Chương 2427, Lang thần chi huyết. Thứ năm lang thần đôi mắt bên trong, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Tâm tình của hắn ba động, trực tiếp đã dẫn phát vùng hư không này rung động, trong vòm trời kinh lôi không ngừng, mây đen ra y đà cờ, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Thông thiên đa y phía dưới, rất nhiều con dân, nhao nhao kinh hô, lang thần hiển linh. Tôn kính lang thần đại nhân, xin ngài nhìn xem ngài con dân đi. Ha ha ha, lang thần đại nhân hiển linh. Đối mặt nhảy cẫng hoan hô con dân, thứ năm lang thần kia sắc mặt ngưng trọng, từ từ dịu đi một chút. Hắn cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Sau đó, khiêng ra ngón tay, con ngón búng ra, lập tức một đạo quang mang, chui vào trong đó một vị người sói trong đầu. Ừ vị này người sói vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong đầu truyền đến tang thương cổ lao thanh âm. Đi thôi, đem của ta lột xác mang về. Vâng, lang thần đại nhân. Vị này lang thần trầm giọng nói. Ở xa hư tinh thiên phương thần, tự nhiên không biết, cử động của hắn đã dẫn phát lang nhân tộc chấn động, thậm chí liền thứ năm lang thần đều đã tỉnh lại. Hắn lúc này, ngay tại ngự thú tháp bên trong nhìn chăm chú yêu hổ thú tôn ấn ký. Chủ nhân, yêu hổ thú tôn ấn ký, hấp thu lang thần lột xác về sau, trở nên càng thêm cường đại. Lục Vũ Thiên tức kích động nói. Yêu hổ thú tôn chính là man hoang yêu tộc tuyệt đối hoàng giả, mặc dù chỉ là một đạo ấn ký, nhưng lại có thể tản mát ra nồng đậm yêu khí. Những này yêu khí, đối với Lục Vũ Thiên tức các loại yêu thú tới nói, vô cùng trọng yếu. Bọn chúng mỗi ngày đều muốn hấp thu những này yêu khí, đến để thăng thực lực. Phương thần gật đầu, cái này tại trong dự đoán của hắn. Vẹn vẹn lang thần lột xác, tự có như thế mênh mông lực lượng. Phương thần bĩu môi nói, nếu là chân chính lang thần, lực lượng mạnh bao nhiêu phương thần hoàn toàn có thể tưởng tượng được, chân chính lang thần, nhất định là như là binh vũ tôn giả cường đại như vậy tồn tại. Nghĩ đến hắc ám huyết tộc, phương thần đầu vai cảm giác vô cùng nặng nề. Cũng may, chính mình cũng không có cùng hắc ám huyết tộc là địch, sở dĩ cũng không cần lo lắng. Thực lực, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Tăng thực lực lên. Phương thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Xoát đột ngột, hắn phát hiện trong cơ thể của mình, lưu chuyển lên một tia lang thần lột xác bên trong khí tức. Cái này sợi khí tức, không bị khống chế tại phương thần huyết mạch bên trong du tẩu. Cuối cùng cùng hắn huyết mạch triệt để dung hợp ở cùng nhau. Đây là có chuyện gì? Phương thần rất là kinh ngạc, vội vàng hỏi. Huyền Thiên chủ y khí linh nói, chủ nhân, lang thần lột xác bên trong, lưu lại có một tia lang thần huyết mạch, mà ngươi tại dẫn động lang thần lột xác thời điểm, cái này một tia huyết mạch tiềm ẩn đến ngươi thể nội, cùng máu của ngươi dung hợp lại cu nở dê nhau. Đơn giản tới nói, trên người của ngươi, đã có một tia lang thần khí tức. Bất quá cái này cũng không sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, tương phản sẽ còn đối ngươi tu hành có chỗ trợ giúp. Lang thần huyết mạch, tại hỗn độn trong hư không, cũng coi là một loại cường đại huyết mạch. Mặc dù không bằng hắc ám huyết mạch, nhưng dù sao lang thần huyết mạch cũng là theo hắc ám trong huyết mạch chia ra. Chủ nhân, ngươi có thể nghiên cứu cẩn thận thoáng cái lang thần huyết mạch, nếu có thể từ trong đó ngộ ra một tia hắc ám huyết mạch huyền ảo, vậy cũng tốt. Huyền Thiên chủ y khí linh nói. Đang nói tới hắc ám huyết tộc thời điểm, trong giọng nói của hắn, cũng là mang theo một tia cờ hở nở động. Hắc ám huyết tộc là hỗn độn trong hư không chân chính đại tộc, tại bực này đại tộc trước mặt, cho dù là thiên kình tông gia, thanh la thiên tu gia, cũng không dám tới đối kháng. Liền xem như lão chủ nhân hư huyền đại đế còn sống, cũng chưa chắc có thể tại hắc ám huyết tộc trên thân chiếm được chỗ tốt gì. Hắc ám huyết mạch rất lợi hại phải không? Phương thần hỏi. Huyền Thiên chủ y khí linh rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi nói, chủ nhân, ngươi cũng đã biết hắc ám huyết tộc vì sao danh chấn hỗn độn hư không. Phương thần lắc đầu, hắn đôi hắc ám huyết tộc biết đến không nhiều lắm. Bởi vì, hắc ám huyết tộc bên trong có một cái hắc ám chi tổ, trên người hắn, có được tinh khiết nhất hắc ám huyết mạch. Thực lực của hắn, so với lao chủ nhân đều cường đại hơn. Được công nhận đương thời cường giả. Huyền Thiên chủ y khí linh nói, một người che chở nhất tộc. Phương thần nội tâm chấn động, mặc dù Huyền Thiên chủ y khí linh chỉ là nói đơn giản thoáng cái, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến hắc ám chi tổ thực lực ngập trời. Hắc ám huyết mạch, đương thời tối cường huyết mạch một trong. Phàm là có được một tia hắc ám huyết mạch, cũng có thể trở thành tiểu vô thượng đan vo đạo hiện nay. Theo thời gian trôi qua, hắc ám huyết tộc QNZ có chỗ xuống dốc, hậu đại bên trong đến nay đều chưa từ NZ xuất hiện một vị thuần huyết. Bất quá nương tựa theo ngày xưa thuần huyết cường giả, vẫn như cũ có thể xưng bá hỗn độn hư không. Huyền Thiên chủ ý khí linh mỗi một câu nói, đều có thể để cho người ta rung động. Từ xưa đến nay, vô số võ giả nghị trăm phương ngàn kế đạt được hắc ám huyết tộc một chút chi nhánh huyết mạch, muốn từ trong đó nghiên cứu ra hắc ám huyết mạch áo nghĩa, nhưng đều thất bại. Không có người thành công sao? Phương Thần hỏi. Có. Huyền Thiên chủ ý khí linh no ý nghe vậy, Phương Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, vội vàng hỏi, là ai lão chủ nhân, hư huyền đại đế? Huyền Thiên chủ ý khí linh tâm tình chập chờn thoáng cái, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Năm đó, lão chủ nhân thực lực, đạt đến siêu cường tình trạng, trong lúc vô tình đạt được một giọt lang thần huyết mạch, trải qua mấy chục tỷ năm nghiên cứu, mạnh mẽ ngộ ra được một tia hắc ám huyết mạch áo nghĩa, chỉ bất quá bởi vì không có hắc ám huyết mạch so sánh, hắn sở ngộ ra chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ áo nghĩa. Dù vậy, cũng là để hắc ám huyết tộc quá sợ hãi. Bọn hắn không cho phép dạng này cường giả tồn tại, một khi lão chủ nhân cảm ngộ công khai, bọn hắn hắc ám huyết tộc đem không có bất kỳ cái gì bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bị các tộc siêu việt. Sở dĩ, hắc ám huyết tộc tập hợp vô số cường giả, đối lão chủ nhân triển khai điên cuồng trả đũa. Sau đó Huyền Thiên chủ y khí linh chưa hề nói, nhưng Phương Thần đã có thể đoán được. Hư huyền đại đế là bị hắc ám huyết tộc hắc ám chi tổ giết chết Phương Thần no y không phải. Huyền Thiên chủ y khí linh nói, năm đó, hắc ám chi tổ lại là tìm được lão chủ nhân, đã từng cùng to lớn chiến 300 năm. Bất quá nhưng không có muốn lão chủ nhân tính mệnh. Kia hư huyền đại đế đến cùng chết bởi tay người nào? Phương Thần rất hiếu kỳ, lúc trước đạt được Huyền Thiên chủ y thời điểm, cái sau nói với mình, hư huyền đại đế địch nhân quá mạnh, còn không thể để cho mình biết rõ. Đâu không phải hắc ám chi tổ, vậy rốt cuộc là ai có năng lực chém giết hư huyền đại đế? Hắc ám chi tổ mặc dù không phải hung thủ, nhưng cũng là đồng lõa một trong. Nếu không phải hắn trọng thương lão chủ nhân QNZ sẽ không vì vậy mà vẫn lạc. Huyền Thiên chủ y khí linh chậm rãi nói, trong lời nói có một vòng bi thương. Lão chủ nhân cùng hắc ám chi tổ đại chiến kết thúc về sau, lão chủ nhân thụ một chút trọng thương, che giấu khôi phục. Ai ngờ lại bị tặc tử âm thầm theo đuôi. Huyền Thiên chủ y khí linh tâm tình chập chờn rất lớn, Phương Thần cũng không có hỏi tới. Đợi rất lâu, thẳng đến Huyền Thiên chủ y khí linh cảm xúc ổn định lại. Giết chết chủ nhân hung thủ, là bây giờ danh chấn hỗn độn hư không động hư lão ma. Thực lực của hắn cùng hắc ám chi tổ không sai biệt lắm, năm đó cùng lao chủ nhân có thủ, thừa dịp lao chủ nhân cùng hắc ám chi tổ chiến đấu tiêu hao rất lớn là đột nhiên ra tay. Lao chủ nhân liều chết trốn tới, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì thụ thương quá nặng, sinh mệnh tiêu vong. Phía sau sự tình, Phương Thần cũng nghe nói. Hư huyền đại đế vẫn lạc về sau, thân thể của hắn phân giải ra đến, hóa thành bốn huyền thiên, cũng chính là về sau hư tinh thiên. Sau khi nghe xong, Phương Thần thở dài. Cương đại đến hư huyền đại đế loại tồn tại này, đều sẽ có vẫn lạc một ngày. Cổ thân phía trên, còn có người mạnh hơn sao? Phương Thần trong đầu nổi lên một cái điên cuồng như vậy to gan ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, cổ thần đã đứng ở hỗn độn hư không chi đỉnh. Hư huyền đại đế, hắc ám chi tổ, động hư lão ma, đều là cổ thần cường giả. Chỉ là, cùng là cổ thần, QNZ có phân chia mạnh yếu. Đương nhiên, Phương Thần, khoảng cách cổ thần chi cảnh, còn có rất có xa xôi khoảng cách. Bất quá ngươi cũng không cần quá coi là thật, lão chủ nhân tiêu hao mấy chục tỷ năm mới tìm hì hệ u ra một tia huyền ảo, dùng ngươi đan vo đạo tạo nghệ, căn bản không thể nào làm được lao chủ nhân một bước kia. Huyền Thiên chủ y khí linh đạo, hắn thực sự nói thật. Đáng tiếc à, lão chủ nhân năm đó chân linh tán loạn, không có để lại bất kỳ vật gì, bằng không mà nói, nếu ngươi có thể có được hắc ám huyết mạch áo nghĩa, cũng có thể có chỗ thu hoạch. Phương Thần nhún vai, tạm thời trước đem lang thần huyết mạch ném sau. Quay ngự thú tháp bên trong, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Yêu hổ thú tôn ấn ký quan đoàn, đột nhiên tăng vọt, cuồng bạo yêu khí, tràn ngập tầng thứ nhất không gian. Lục vũ thiên tức các loại yêu thú, nhao nhao đại hỉ, toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện. Yêu hổ thú tôn ấn ký tại tiến hóa.